Bạch Nguyệt Quang trở lại. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ôn thuần, nhớ kỹ phải khiến Tô Dự yêu cô, sau đó đá anh ta, sỉ nhục anh ta, bóp nát trái tim đầy chân tình si mê của anh ta thành từng mảnh. Chỉ cần làm được như thế, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô có thể tránh được kịch bản bi kịch của cuộc đời mình. Tôi nheo mắt dưới ánh mặt trời, lắng nghe thứ tự xưng là hệ thống, trong đầu đang ra sức dụ dỗ tôi, làm theo lời chỉ dẫn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học đại học, sau một trận sốt cao vào kỳ nghỉ hè, trong đầu tôi bỗng xuất hiện thứ gọi là hệ thống. Nó nói với tôi rằng thế giới này vận hành theo nội dung của một quyển tiểu thuyết, còn tôi là một nhân vật quan trọng trong đó. Là Bạch Nguyệt Quang, mối tình đầu thời đại học của nam chính. Nam chính vì tôi bỏ đi mà gặp được nữ chính định mệnh, cũng vì tôi mà giữa hai người xảy ra hàng loạt hiểu lầm, chia tay, làm lành, cô ấy trốn, anh ấy đuổi theo, tạo nên những tình tiết như phim thần tượng. Sau khi Bạch Nguyệt Quang trong sáng tuyệt mỹ là tôi trở về nước và phát hiện ra người đàn ông từng yêu mình tha thiết giờ đã yêu người khác, tôi liền hóa thành nữ phụ độc ác, trở thành viên gạch cuối cùng lát nên con đường tình yêu của nam nữ chính, kết thúc trong bi thảm. Nói thật thì, ban đầu tôi nghĩ mình bị sốt đến ngốc rồi, hoặc là mắc bệnh tâm thần. Nhưng sau cả kỳ nghỉ hè tự kiểm tra bản thân không ngừng, còn lén đi khám bác sĩ tâm lý, tôi rút ra một kết luận, tôi ôn thuần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ ơi, con đến trường rồi. Tôi nhận điện thoại của mẹ, là một Bạch Nguyệt Quang đủ tiêu chuẩn. Gia đình tất nhiên không thể quá nghèo, nhưng cũng không thể quá giàu nếu không làm sao có chuyện nhận 50 triệu từ mẹ của tổng tài. Gia đình tôi rất phù hợp với tiêu chí ấy, chỉ là ba mẹ tôi quá bận, trường đại học lại không ở gần nhà, nên hôm nay đi nhập học chỉ có mình tôi. Trong cốt truyện, tôi và Tô Dự thậm chí không hề áp lực mà đã dọn về sống chung từ năm ba đại học. Mẹ yên tâm, con đến rồi, chỉ là hành lý hơi nhiều một chút. Vâng vâng, không sao đâu, ở đây có tình nguyện viên, lát nữa con nhờ họ giúp một tay. Vừa dứt cuộc gọi thì có một đàn anh đến định giúp tôi xách hành lý. Nhưng thấy anh ta không mặc áo khoác đỏ của tình nguyện viên, tôi định từ chối. Dù gì Bạch Nguyệt Quang cũng phải trong sáng, lương thiện, sao có thể dễ dàng nhận sự giúp đỡ của người lạ được chứ? Theo thông tin hệ thống tiết lộ, kết cục của tôi và cả gia đình sau này đều rất thê thảm. Có thể nói là bị Tô Dự kẻ nắm quyền trong tay nghiền nát đến tan cửa nát nhà. Hai, thủ lớn oán sâu thế sao? Không phải chỉ bị đá thôi à? À đúng rồi. Còn thêm tội cố phá hoại tình yêu của anh ta, làm tổn thương người thay thế mà anh ta nâng niu. Đừng mà học muội, anh chỉ là quên mặc áo tình nguyện viên của trường thôi. Chờ chút, bạn cùng phòng anh sắp mang đến cho anh rồi. Tôi lười đôi co, kéo một vali khác định rời đi. Từ nhỏ đến lớn người chủ động bắt chuyện với tôi không ít, nhưng tôi vẫn cố giữ phép lịch sự, nhẹ nhàng nói. Không phiền học trưởng đâu, em tự làm được. Đừng mà, học muội, bạn cùng phòng anh tới rồi. Anh ta đặt tay lên vali của tôi khiến tôi khẽ nhíu mày. Đây rồi, Tô Dự, Dự ca, bên này, anh ta vẫy tay gọi người đằng sau lưng tôi. Hửm, tôi quay đầu lại, ánh nắng vẫn chói chang. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tay cầm áo khoác đỏ của tình nguyện viên, không nhìn rõ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh Tô Dự lạnh lùng kiêu ngạo, tàn nhẫn độc đoán đã được hệ thống truyền vào đầu tôi rõ mồn một, nhưng cái người đẹp trai, nhã nhặn như hoa cao trên núi tuyết này là ai? Hay chỉ trùng tên thôi, nhưng tôi thực sự rất thích kiểu này đó. Cách chương.